Vạn đạo Long Hoàng, chương 4358, tiến vào ẩn tàng khu vực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mảnh này ẩn tàng khu vực, nhưng thật ra là cùng khu vực hạch tâm kết nối lấy. Chỉ là trước đó, bị một cỗ lực lượng ngăn cách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí có thể nói, mảnh này ẩn núp khu vực, kỳ thật chính là khu vực nồng cốt một bộ phận, đoạn thời gian gần nhất đến nay, cái kia lực lượng thần bí. Càng ngày càng yếu càng lúc càng mờ nhạt, bị ẩn núp phiến kia khu vực, cũng ánh vào mọi người trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù còn không thể đi vào, nhưng là xa xa, đã có thể đại khái nhìn thấy ẩn tàng khu vực một phần cảnh tượng. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy mấy đầu to lớn sơn mạch, phủ phục ở đại địa phía trên, sương mù mờ mịt. Hồng hoang khí đang tràn ngập, nồng đậm hết sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó có một đầu khổng lồ nhất sơn mạch, sương mù dày đặc trình độ thoạt nhìn, so cao cấp địa mạch càng dày đặc, ẩn tàng khu vực bên ngoài, hội tụ rất nhiều người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, chủ yếu là thiên nhân tộc, còn có thập cường chủng tộc. Lại nhỏ một chút chủng tộc cũng có. Nhân số tương đối ít. Những cái này nhỏ một chút chủng tộc. Cũng không dám cùng thiên nhân tộc cạnh tranh. Chỉ là muốn uống một ngụm canh mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc, còn có thập cường chủng tộc phần lớn người. Đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem phiến kia ẩn tàng khu vực. Thái thượng tiên thành, chia làm 36 tòa tinh cung. Bọn họ vị trí, chính là trong đó một tòa tinh cung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một tòa tinh cung, làm 30 năm kỳ hạn tiến đến về sau, đều sẽ có một chút kỳ diệu địa phương. Chậm rãi nổi lên, có là tiên phủ, có là tiên cung, có là tiên sơn các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều không ngoại lệ. Những cái này kỳ diệu địa phương, đều ẩn chứa đại cơ duyên, mà bọn họ vị trí một tòa này tinh cung, xuất hiện kỳ diệu địa phương, hẳn là mảnh này ẩn tàng khu vực, ẩn chứa số lớn hồng hoang khí, đây cũng là khó được cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như rất nhiều đã đạt tới thần đế cửu trọng tồn tại, đồng dạng ánh mắt cực nóng. Cũng không phải nói, tu vi đạt đến thần đế cửu trọng về sau. Hồng hoang đan liền vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, chỉ cần là thần đế cảnh. Hồng hoang đan đều có đại dụng. Đạt tới thần đế cửu trọng về sau. Y nguyên có thể hấp thu hồng hoang đan năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người bình thường tu luyện. Ở thần đế cảnh thời điểm. Có thể ở chỗ đan điền, dựng dục ra một cái hắc động, mà đột phá đến thần chủ cảnh thời điểm, sẽ ở trong hắc động, cơ cấu ra một đầu thần kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu này thần kiêu, lấy hắc động cửa làm điểm xuất phát, một mực hướng về hắc động chỗ sâu kéo dài đi, thông hướng nơi vĩnh hằng không biết. Thần kiêu càng dài, tu vi càng cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem như công quán thông. Kết nối vũ trụ hải thời điểm. Có thể thành công tiếp xúc đến bản nguyên. Chính là bản nguyên cảnh. Mà ở thần đế cửu trọng thời điểm. Hấp thu hồng hoang đan. Có thể đề cao hắc động chất lượng. Có thể đề cao đối đan điền hắc động khống chế lực. Vì về sau cơ cấu thần kiêu. Đánh xuống cơ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với đan điền hắc động khống chế càng mạnh, tương lai cơ cấu thần kiều cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Mặt khác, cũng có thể không ngừng lấy hồng hoang đan năng lượng, cường hóa thần thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thể càng mạnh, chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Cho nên, cho dù là thần đế cửu trọng tồn tại, đối với hồng hoang đan cũng là phi thường khát vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng hoang đan, đó là càng nhiều càng tốt. Còn có 3 ngày, 3 ngày sau đó, ngăn cách ẩn tàng khu vực lực lượng thần bí liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó, ta nhất định phải chiếm cứ một đầu cao cấp địa mạch. Như thế, ta liền có đầy đủ hồng hoang đan. Đột phá đến thần đế cửu trọng, ta cần càng nhiều hồng hoang đan tích lũy. Chắc nịch căn cơ, vì thần chủ cảnh đánh xuống kiên cố cơ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm, thiên nhân tộc một chút thiên kiêu, bao quát mấy cái vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ, bọn họ không có phát hiện, ở cách đó không xa, có hai đạo bóng người, lặng yên không một tiếng động mà đến, sau đó núp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người này tự nhiên là Lục Minh cùng Diệp Lâm. Lần này, Lục Minh cùng Diệp Lâm cũng không định mang Diệt Thiên Quân người cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ, đối với Diệt Thiên Quân người, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, bọn họ đột phá, cần số lượng cao hồng hoang đan. Một lần này, muốn vì bản thân tranh thủ đầy đủ hồng hoang đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Một ngày này, loại kia thần bí ngăn cách lực lượng hoàn toàn biến mất, phía trước cảnh tượng lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá, thiên nhân tộc, thập cường chủng tộc người, nhao nhao hướng về ẩn tàng khu vực phóng đi. Đều muốn chiếm cứ một đầu hồng hoang khí nồng nặc địa mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, tất cả mọi người biến mất ở ẩn tàng khu vực trong. Lục Minh cùng Diệp Lăng, lúc này mới hiện thân, cũng hướng về ẩn tàng khu vực phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xông lên vào ẩn tàng khu vực, hai người cũng cảm giác được. Nơi này hồng hoang khí, quả nhiên muốn nồng đậm một chút. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở một đầu to lớn sơn mạch phụ cận. Đầu sơn mạch này là một đầu địa mạch, hẳn là một đầu phổ thông địa mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, có mấy cái nhỏ một chút chủng tộc, đang ở cạnh tranh đầu này địa mạch. Lục Minh cùng Diệp Lăng không có dừng lại. Bọn hắn mục tiêu cũng không phải phổ thông địa mạch, mà là đẳng cấp cao nhất địa mạch, hồng hoang khí nồng nặc nhất địa mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người tiếp tục hướng về ẩn tàng khu vực chỗ sâu bay đi. Phi hành sau một thời gian ngắn, bọn họ đến gần một đầu to lớn hơn sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu sơn mạch này hồng hoang khí nồng độ phi thường kinh người. Tuyệt đối là một đầu cao cấp địa mạch. Thậm chí hồng hoang khí tổng lượng, so khu vực nồng cốt cao cấp địa mạch hồng hoang khí tổng lượng cao hơn một chút. Đầu này cao cấp địa mạch, đã có người đang tranh đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thập cường chủng tộc hai cái chủng tộc. Ẩn tàng khu vực diện tích so khu vực hạch tâm nhỏ hơn rất nhiều. Địa mạch số lượng khẳng định cũng so không lên khu vực hạch tâm. Tranh đấu không thể tránh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người vẫn không có dừng lại. Đầu này cao cấp địa mạch ẩn chứa hồng hoang khí nồng độ, mặc dù rất cao, Lục Minh đoán chừng có thể luyện chế hồng hoang đan phải có 20 ức trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hai người y nguyên chướng mắt. Lục Minh hiện tại đột phá. Cũng phải cần 120 ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người vừa bay mà qua. Tiếp tục tìm kiếm. Phổ thông địa mạch, bọn họ nhìn cũng không nhìn. Tiếp đó, lại phát hiện mấy đầu cao cấp địa mạch. Ẩn chứa hồng hoang khí. Đều cực kỳ nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó có một đầu cao cấp địa mạch. Ẩn chứa hồng hoang đan tổng lượng. Đoán chừng ở 30 ức trở lên. Đã bị một nhóm thiên nhân tộc cao thủ chiếm cứ. Hai người vẫn không có xuất thủ. 30 ức trở lên. Y nguyên chướng mắt. Bọn họ quyết định nhìn lại. Nếu như thực sự không có cao cấp hơn địa mạch, sẽ tới chiếm cứ đầu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi vòng vo một vòng, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đó là một đầu to lớn vô cùng sơn mạch, cũng là địa mạch. So với bọn hắn trước đó gặp bất luận cái gì địa mạch, đều muốn khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ xa nhìn lại, hoàn toàn bị nồng nặc hồng hoang khí bao phủ. Đậm đà như vậy hồng hoang khí. Cái này có thể luyện chế bao nhiêu hồng hoang đan? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra. Đầu này địa mạch ẩn chứa hồng hoang khí. Xa xa tại cái khác cao cấp địa mạch phía trên. Hơn nữa không phải cao một chút điểm, mà là rất cao nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu này địa mạch, luyện chế hồng hoang đan. Đoán chừng có 100 ức A, Diệp Lăng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải có, đầu này địa mạch, hẳn là ẩn tàng khu vực, cao cấp nhất địa mạch. Lục Minh nói, ánh mắt hiện lên ánh sáng hừng hực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột phá thần đế cửu trọng. Có hy vọng, 120 ức. Trước đó, Lục Minh cảm thấy mình không hy vọng. Không có khả năng tập hợp đủ nhiều như vậy hồng hoang đan. Bây giờ thấy hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.